Kính chào chú vị đạo hữu đến với tủ điểm tinh phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 393, Bàn Ti Nương Tử. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Ninh Chuyết thì lễ, còn xin tiền bối giải đáp. Sa Chu Tử liền đem đầu đuôi câu chuyện tỉ mỉ giải thích cho Ninh Chuyết một lần. Ta tường kế tiểu kế, cuối cùng thăm dò ra, hóa ra nàng ta tốn công tốn sức ẩn nấp bên cạnh ta, chính là muốn lợi dụng ta để thiết kế hãm hại ngươi. Từ góc độ này mà nói, ta là bị liên lụy bởi ngươi đấy. Cái nồi này Ninh Chuyết đương nhiên không nhận, trực tiếp lắc đầu thái độ kiên định. Ta cũng là người bị hại, tiền bối. Không phải ngài đã thẩm vấn ra, là ban gia đứng sau ra tay đối phó với ngài và ta sao? Một câu Ninh Chuyết đã kéo Chu Gia Tử về phía mình. Hắn lại tiếp tục chọc thùng lời khoác lác của Bàn Ti Nương Tử. Ban gia là chính đạo, là thế gia cơ quan, sẽ không cố ý đối phó ta, hẳn là Bàn Tích. Kẻ này tuy xuất thân từ ban gia, nhưng lại là nỗi sỉ nhục của ban gia. Xuất thân chính đạo lại tu hành ma công, tính tình quái đản, tham lam vô độ. Bàn Ti Nương Tử cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Đây không phải là bút tích của đường đường ban gia, chắc chắn là Bàn Tích. Ma tu kết giao với ma tu, để người trong đồng đạo ra tay, không thể bình thường hơn được. Bàn Ti Nương Tử trước đó muốn tự vệ, lôi ban gia ra để phô trương thành thế, Ninh Chuyết trực tiếp vạch mặt Bàn Tích, chính là muốn giảm bớt áp lực trong lòng Sa Chu Tử. Sa Chu Tử mỉm cười, đây là mối thù giữa ngươi và Bàn Tích, ta là người vô tội, không tham gia vào cuộc đấu tranh của các tiểu bối các người. Với sự khôn khéo của Sa Chu Tử, làm sao có thể không nhìn ra được sự phô trương thanh thế của Bàn Ti Nương Tử. Gã chỉ là không nói ra, mượn dùng điểm mấu chốt này để thương lượng với Ninh Chuyết, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản thân. Ninh Chuyết cũng không có bất kỳ phản ứng nào chứng minh hắc thủ sau màn chính là Bàn Tích. Hắn chỉ là suy đoán, nhưng nói chắc như đinh đóng cột, chính là vì kéo Sa Chu Tử xuống nước. Ninh Chuyết và Sa Chu Tử liếc nhau, đều biết thực lực của đối phương. Một cuộc thương lượng nhỏ nhỏ, nhìn bề ngoài bình thản như nước, thực ra hai người đã hoàn thành một trận giao phong, đối với nhau đã có nhận thức sâu hơn. Sa Chu Tử truy vấn, cho nên ngươi lựa chọn cái gì, là pháp bảo hay là nàng ta? Thời khắc này Ninh Chuyết cảm nhận sâu sắc sự khôn khéo của Sa Chu Tử. Hắn cắn răng trong mày lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, đổi. Thế cục này rất rõ ràng, so với Huyền Quy Độn Giáp, Ninh Chuyết càng hy vọng thu được tình báo quý giá. Bàn Tích muốn đối phó mình, Bàn Ti Nương Tử hẳn là biết được một ít nội tình. Tình báo này đối với Ninh Chuyết mà nói vô cùng quan trọng. Coi như Bàn Ti Nương Tử hỏi gì cũng không biết, chỉ riêng con người nàng ta là vật chứng, cũng chính là lợi khí để đối phó với Bàn Tích. Bàn Ti Nương Tử mắt tối sầm, vội vàng dãy dụa mở miệng. Ninh Chuyết, ta có thể tự mình thanh toán tiền chuộc. Sa Chu Tử cười lớn, Ninh Chuyết tiểu hữu đã trở thành chủ nhân của ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi đều là của hắn, ngươi lấy cái gì để chuộc? Ninh Chuyết cảm thấy hiếu kỳ trực tiếp hỏi, tiền bối khống chế khế ước của nàng ta cụ thể là cái gì? Yên tâm, Sa Chu Tử cập bản khế ước trong tay đưa cho Ninh Chuyết xem. Đây là khế ước nô lệ, điều khoản vô cùng khắc nghiệt. Ngươi bảo nàng ta làm cái gì, nàng ta đều phải làm cái đó. Dù không tình nguyện, thân thể cũng sẽ rất thành thật. Ví dụ như học chó sủa vài tiếng nghe xem. Sa Chu Tử quay đầu nhìn về phía Bàn Ti Nương Tử, lộ ra vẻ trêu tức chế giễu. Không, ta không. Bàn Ti Nương Tử mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng vạn phần không tình nguyện. Nhưng ngay sau đó, nhục thể của nàng ta không thể khống chế được, trực tiếp mở miệng kêu gâu gâu. Đồng tử của Bàn Ti Nương Tử co lại, to bằng mũi kim. Sau cơn chấn kinh và khủng hoảng, là vô tận sỉ nhục và tức giận tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần. Ta đã sủa tiếng chó. Sự kiêu ngạo của nàng ta bị trà đạp hung hăng, hận không thể đập đầu vào tường chết. Vô cùng nhục nhã. Sa Chu Tử, ta tất sẽ giết ngươi. Ninh Chuyết, ngươi cũng phải chết. Bàn Ti Nương Tử đến cuồng gào thét dưới đáy lòng. Sa Chu Tử cười lớn một tiếng, nhìn về phía Ninh Chuyết, giống như đang trưng bày sản phẩm của mình. Thế nào? Ninh Chuyết chắp tay, vạn bối liền lấy nàng ta đi. quyết đoán sáng suốt. Sa Chu Tử cảm thấy hài lòng, đưa tay nhấc lên, bàn khí ước bay đến trước mặt Ninh Chuyết. Ninh Chuyết tiếp nhận, cẩn thận xem một lần, sau đó dưới sự phối hợp của Sa Chu Tử tại chỗ trở thành chủ nhân của bàn tí nương tử. Trước mắt bàn tí nương tử chân chân biến thành màu đen. Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, nàng ta muốn Ninh Chuyết làm chó của mình, kết quả ngược lại mình lại thành nô lệ của Ninh Chuyết. Hiện thực tàn khốc như vậy khiến nàng ta cảm thấy hoang đường, cũng cảm thấy tuyệt vọng. Sa Chu Tử thì cảm thấy hài lòng. Gã chuyển giao khế ước không chỉ tiết kiệm được một món pháp bảo mà còn ném đi củ khoai lóng bỏng này, lại còn kết giao được với Ninh Chuyết, chẳng khác gì một mũi tên trúng ba con chim. Sa Chu Tử đưa tay đang định đưa Ninh Chuyết rời đi, kẻ sau lại mở miệng cười, biểu thị mình đối với hư không chu ti cảm thấy rất hứng thú, muốn mua sắm số lượng lớn. Nói đến chuyện làm ăn, Sa Chu Tử lập tức mừng rỡ, nhìn Ninh Chuyết càng thêm thuận mắt, trực tiếp hỏi cái gọi là số lượng lớn là chỉ bao nhiêu. Ninh Chuyết chỉ là trúc cơ, Sa Chu Tử đối với số lượng lớn trong miệng Ninh Chuyết ôm thái độ hoài nghi. Ninh Chuyết không trả lời mà tiếp tục hỏi, Sa Chu Tử mỗi tháng sản xuất được bao nhiêu? Sa Chu Tử có chút ngẩng đầu, ta mỗi ngày sản xuất hư không chu ti gần 20 cây, mỗi một cây đều có thể cam đoan là bảo tài cấp bậc kim đan. Ninh Chuyết lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nghe tiền bối độc lai độc vãng, chẳng lẽ tiền bối còn có gia tộc họ hàng gần sao? Sa Chu Tử cười lớn mang theo vẻ kiêu ngạo, có chút ngẩng đầu, chỉ một mình ta. Sau khi tự cung, sản lượng tăng vọt gấp 17 lần. Sự bối rối về sản lượng trước đây đã không còn, thoải mái làm sao. Nghi vấn của Ninh Chuyết trực tiếp gãi đúng chỗ ngứa của Sa Chu Tử, khiến gã càng thêm xác định mình anh minh thần võ tới nhường nào. Gã nhìn Ninh Chuyết càng thêm thuận mắt hơn. Chương 394, câm miệng. Mỗi người mỗi ngày có thể sản xuất gần 20 sợi hư không chu ti, lại có phẩm chất đạt tới kim đan, sản lượng này có hơi quá khoa trương rồi. Dù Ninh Chuyết không hiểu rõ loài nhện hư không này, nhưng chỉ cần ước định từ giá trị thị trường cũng không khỏi líu lưỡi. Hẳn là hắn có thiên tư nào đó, có thể gia tốc quá trình tự sản. Ninh Chuyết chỉ là phỏng đoán, không tiện hỏi. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa hắn và Sa Chu Tử, nếu thật sự hỏi ra sẽ là một sự mạo phạm. Hắn lựa chọn tin tưởng bởi vì chuyện này không cần thiết phải lừa gạt. Hơn nữa một nhân vật khôn khéo như Sa Chu Tử có thể sống ở Vạn Tượng Tông một thời gian dài như vậy, nhất định rất coi trọng chữ tín trong làm ăn. Nếu đã như vậy, ta đặt trước 60 sợi. Ninh Chuyết nói, Sa Chu Tử vẫn chưa ý thức được quy mô của cuộc giao dịch này, vẫn mang theo nụ cười tự đắc nói, phẩm chất gì? Theo gã thấy, Ninh Chuyết là tu sĩ trúc cơ, nên sẽ dùng bảo tài cấp trúc cơ, đương nhiên nếu muốn theo đuổi số lượng. Tu sĩ trúc cơ, dùng vật liệu cấp luyện khí cũng là chuyện bình thường. Ninh Chuyết bình thản nói, đương nhiên là phẩm chất kim đan, nếu tiền bối có thể sản xuất được cấp bậc nguyên anh, giá cả hợp lý ta cũng sẽ thu mua. Có thể dùng hàng cao cấp, tự nhiên sẽ dùng hàng cao cấp. Sa Chu Tử thầm kinh hãi, sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, xác nhận lại. 60 sợi hư không chu ti cấp kim đan, ngươi chắc chắn chứ? Ninh Chuyết gật đầu, đương nhiên, đây là tiền đặt cọc. Nói rồi, hắn lấy ra một viên quỷ đạo kim đan, trực tiếp đưa cho Sa Chu Tử. Kim đan. Sa Chu Tử trừng lớn mắt. Ninh Chuyết vừa cho thấy tài lực, cũng đồng thời cho thấy thực lực kim đan. Chính Sa Chu Tử cũng chỉ là một tu sĩ kim đan mà thôi, nhà ai tu sĩ trúc cơ đi giao dịch lại trực tiếp cầm một viên kim đan ra để làm tiền đặt cọc. Trong nháy mắt, Sa Chu Tử rất muốn hỏi Ninh Chuyết, ngươi rốt cuộc là người phương nào, nhà ngươi ở đâu? Trong lòng gã, sự đánh giá về Ninh Chuyết đã nhanh chóng được nâng cao. Gã cố gắng bình ổn tâm hồn, ổn định thần sắc nói, chỉ là 60 sợi hư không chu ti cấp kim đan, viên kim đan này làm tiền đặt cọc cũng đủ. Ninh Chuyết ngạc nhiên, rồi vội tạ lỗi. À, tiền bối, là ta chưa nói rõ ràng. Đừng trách ta, ý của ta là mỗi tháng 60 sợi. Sa Chu Tử không còn giữ được vẻ bình tĩnh, kinh dị nhìn chằm chằm Ninh Chuyết. Mỗi tháng 60 sợi, người chắc chắn chứ, kéo dài bao lâu? Ninh Chuyết hơi nhún vai. Chớp mắt đặt trước 1 năm, có được không? Sa Chu Tử nhớ mày trong lòng suy tính. Tùy sản lượng của ta tăng vọt gấp 17 lần, nhưng nếu muốn liên tục sản xuất thì lại không thể. Mỗi ngày đều sản xuất 17 sợi tơ nhện cấp kim đan sẽ vô cùng mệt mỏi, thời gian dài sẽ hao tổn tinh huyết, bản nguyên, thậm chí sẽ tổn thọ. Mỗi tháng 60 giờ hư không chu thì ta phải toàn lực ứng phó ít nhất 4 ngày. Nhưng trên thực tế, ta chắc chắn không thể toàn lực ứng phó. Dựa theo mức độ thông thường thì phải mất 6 ngày. Một tháng có mấy cái 6 ngày chứ? Sa Chu Tử cảm thấy có chút khó giải quyết. Gã không chỉ có một khách hàng là Ninh Chuyết. Trên thực tế, Ninh Chuyết mới là kẻ đến sau. Sa Chu Tử đã duy trì mối quan hệ mua bán lâu dài với những người khác. Việc kinh doanh rất ổn định, sản lượng đủ để bao trùm nhu cầu của những người mua này. Nhưng Ninh Chuyết hiện tại là kẻ đến sau vượt trước, chen vào một cách mạnh mẽ. Thấy Sa Chu Tử lâm vào trầm tư, Ninh Chuyết quả quyết tăng giá. Sa Chu Tử tiền bối, có phải cảm thấy tiền đặt cọc không đủ không? Không sao, ta thêm một chút nữa cũng không sao. Nói rồi, hắn lại lấy ra một viên quỷ đạo kim đan. Trong lòng Sa Chu Tử một lần nữa chấn động, Ninh Chuyết lấy ra kim đan tựa như là lấy đan dược bình thường. Điều này không khỏi quá nhẹ nhàng thoải mái. Tài đại khí thô như vậy, tương lai chắc chắn là khách hàng lớn đây. Sa Chu Tử tim đập rộn lên. Các vị Ninh Chuyết ngăn ngang dòng suy nghĩ. Nếu là trước đây có lẽ còn có chút tức giận, bây giờ lại cười rạng rỡ, liên tục nói: hai viên kim đan làm tiêm đặt cọc là đủ rồi, dư xài. Ninh Chuyết còn dứt khoát hơn hắn, trực tiếp thúc giục: vậy chúng ta ký kết khế ước trước đi. Dưới ánh mắt chăm chú của bàn tin nương tử, hai người thuận lợi ký kết khế ước mua bán. Ta xin cáo từ trước, Sa Chu Tử tiền bối. Ninh Chuyết quay người rời đi. Cuộc làm ăn này không nhỏ, tiền cảnh còn lớn hơn. Sa Chu Tử vội vàng lên tiếng: Ninh Chuyết tiểu hữu, đừng vội, chúng ta mới quen đã thân, chỉ bằng trước hết để ta chuẩn bị một chút, cùng uống rượu ngon. Ninh Chuyết lắc đầu: ta còn có việc. Sa Chu Tử tiền bối, tương lai có thời gian chúng ta lại tụ họp cũng không sao. Sa Chu Tử bị từ chối, ngược lại nụ cười trên mặt càng nhiều hơn. Cả đích thần đưa Ninh Chuyết ra khỏi động phủ: đừng gọi ta là tiền bối, chúng ta ngang hàng luận giao là đủ rồi. Cũng được, Ninh Chuyết gật đầu, rất tự nhiên liền tiếp nhận. Thái độ tùy ý này bị Sa Chu Tử nhìn thấy, lập tức không khỏi suy đoán. Xem thân phận của Ninh Chuyết quả thật không đơn giản, tu sĩ kim đan đối với hắn mà nói cũng không có gì đặc biệt. Sa Chu Tử càng cảm thấy mình giao hảo với Ninh Chuyết là một quyết định chính xác. Đợi đến khi Ninh Chuyết từ giã, hắn mới chợt nói xa với Sa Chu Tử: Sa Chu Tử đạo hữu, ta có một đề nghị, người hãy cân nhắc xem sao. Nếu bàn tích tìm ngươi mua hư không chu ti, mời ngươi nhất quyết từ chối, mà ta sẽ trả thêm 5 thành giá, thu mua một số lượng lớn tương ứng để đền bù tổn thất cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Trong đôi mắt của Sa Chu Tử lập tức hiện lên một đạo duệ mang. Gã biết thầm ý sau lời nói của Ninh Chuyết là muốn để gã, Sa Chu Tử, lựa chọn một bên đứng. Chuyện này quả thật cần phải cân nhắc. Sa Chu Tử không lập tức từ chối. Trong thời gian ngắn, thực lực mà Ninh Chuyết cho thấy đã thay đổi suy nghĩ ban đầu của gã khi giao tiếp với hắn. Ninh Chuyết trở lại động phủ Thanh Thạch, trước tiên khảo vấn bàn tin nương tử. Bàn tin nương tử uể oải nằm trên mặt đất, thui thít cầu xin. Đầu tiên là tán thưởng Ninh Chuyết là mẫu mực chính đạo, là quân tử đạo đức, ép một nữ tử yếu đuối làm nô lệ thì có gì đáng mặt. Nếu tha cho nàng ta một lần, nhất định sẽ hối cải làm người mới, sau này có hậu báo. Ninh Chuyết gật đầu, mặt mỉm cười, tán thưởng thái độ nhận lỗi của nàng ta, rồi hỏi về kế hoạch đối phó mình của bàn tích. Bàn tin nương tử thần sắc khẩn thiết, thề thốt, chỉ cần Ninh Chuyết tha cho nàng ta nhất định sẽ nói ra những gì mình biết. Nụ cười trên mặt của Ninh Chuyết càng tăng thêm một bậc. Đại nương tử đây là đang bắt nạt ta trẻ người non dạ sao? Bàn tin nương tử trước đó đã đứng ngoài quan sát cuộc giao phong bằng lời nói giữa Ninh Chuyết và Sa Chu Tử. Nàng ta vội vàng lời hòa đái vũ, biểu thị tình mình tình nguyện tìm chết, chưa quyết tranh thủ tự do. Đồng thời lại nói cho Ninh Chuyết nàng ta có bảo tàng địa, nếu tha cho nàng ta thì sẽ dẫn Ninh Chuyết đi mở các kho báu bí ẩn. Ta siêu hồn ngươi không phải cũng sẽ biết được sao? Bàn tin nương tử trừng lớn đôi mắt đẫm lệ, vội vàng lắc đầu. Ninh Chuyết thiếu gia ngài là tân tinh chính đạo, sao có thể thi triển thuật siêu hồn, loại ma đạo thủ đoạn này chứ? Chuyện này nếu lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài lắm. Ngài là người mềm lòng lương thiện, chỉ là đang dọa ta, muốn dẫn dắt ta hướng thiện, ta cũng nguyện ý để ngài dẫn dắt. Nói đến đây, bàn tin nương tử vũ mị nhìn Ninh Chuyết một cái, sau đó bò về phía trước mấy bước, muốn áp sát vào bắp chân của hắn. Ninh Chuyết lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, Không còn kiên nhẫn dây dưa với bản tin nương tử nữa, hắn đằng một cước trực tiếp đạp ngã nàng ta xuống đất, mặt đầy chính khí khiển trách: "Người cái tên ma tu tội ác tày trời này, nói đạo nghĩa với loại cặn bã như ngươi, chẳng phải là cổ hủ tức cực điểm sao? Ta hỏi ngươi, lúc ngươi thiết kế âm mưu hại ta, có yêu cầu mình phải giảng đạo nghĩa không?" Bản tin nương tử vội vàng khóc lóc kể nể: "Thiếu gia, ta chỉ là bị người ta sai khiến, tên bán tích kia cho ta rất nhiều tiền." "Cầm miệng!" Bản tin nương tử lập tức im bặt mà không thể nói nên lời. Ninh Chuyết cười lạnh: "Ngươi thấy chưa, đuối lý rồi phải không?" Đồng tử của bản tin nương tử đột nhiên co lại, gắt gao trừng mắt nhìn Ninh Chuyết, tức giận tới mức mặt mày đỏ bừng, trong lòng lại đang gầm thét: "Cô gan thì đừng có dùng khế ước nô lệ điều khiển ta, để cho ta nói chuyện đi chứ. Người một tiểu thiếu niên còn trẻ, tân tú chính đạo, tại sao có thể vô sỉ thế vậy?" Ninh Chuyết hạ tối hậu thư: "Ta không lãng phí thời gian với người, cho người tối hậu thư thành thật khai báo, miễn phải chịu ra thịt khổ sở." Bản tin nương tử lúc này mới thu lại vẻ bi thương, cười lạnh: "Tiểu thiếu gia, ngài có khế ước nô lệ trong tay, tại sao không mượn khế ước này để buộc ta nói ra trần tướng?" Không đợi Ninh Chuyết trả lời, bản tin nương tử tự hỏi tự trả lời: "Đúng vậy, người lo lắng không sai. Chúng ta sau khi nhận ủy thác của bản tích thì đã ký kết khế ước, một khi tiết lộ nội tình trong đó sẽ bị phản vệ mà chết. Người dù cho có dùng siêu hồn cũng không chiếm được thứ người muốn. Đừng quên ta là ma tu, thân là một vị ma tu, sao có thể không phòng bị siêu hồn thuật chứ? Cũng không sợ nói cho người biết, ta đã sớm sử dụng thủ đoạn tu luyện hồn phách, có thể chống cự siêu hồn, lại có thể trong lúc nguy cấp hồn phách tự bạo, dù hồn phi phách tán cũng sẽ không để cho địch nhân đạt được." Bản tin nương tử nói đến đây lộ ra vẻ ngoan lệ, cuối cùng cũng cho thấy phong thái của ma tu. Ninh Chuyết lâm vào trầm mặc, chỉ nhìn chăm chú vào bản tin nương tử. Mấy nhịp thở sau, hắn nhàn nhạt mở miệng nói: "Người nói có thể chống cự được siêu hồn thuật sao? Không biết là chống cự loại nào? Ví dụ như khúc hồn thiên ti, tâm hồn phường xa, oan hồn tự ma, hay là phách chủng linh thai, hồn thiên thuế, nhân trúc tế, hoặc là hồn trang kính quan, tố hồn kinh, cấp mộng hồn cao." Ninh Chuyết thuộc như lòng bàn tay. Nếu những cái này không được, cũng có thể dùng cửu u vấn cốt linh, thiên tình khôi lỗi dẫn, tùy tâm quỷ oánh, oán ngẫu đồng tâm kiếp. Những thủ đoạn này đều có diệu dụng siêu hồn, người có thể chống cự loại nào? Bản tin đương tử nghe đến ngây người, yết hầu của nàng ta khổ nhấp, bật giặc nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nàng ta nhìn về phía Ninh Chuyết, trong đôi mắt tràn ngập về chấn kinh và chất vấn: "Tại sao ngươi lại quen thuộc với những pháp thuật siêu hồn này đến vậy? Ngươi là ma tu hay ta mới là ma tu?" Bản tin đương tử từ trong nụ cười của Ninh Chuyết cảm nhận được một luồng hàn ý sâu sắc. Ninh Chuyết thì ở trong lòng yên lặng cảm tạ sự công hiến của Thiên Sương, một trong thiên địa song quỷ. Hai người lâm vào một trận trầm mặc. Bản tin nương tử chỉ có thể cược rằng Ninh Chuyết đang hư trương thành thế. Ninh Chuyết quả thật là như vậy. Tuy hắn biết những pháp thuật siêu hồn này, nhưng cũng chưa thật sự nắm giữ, cũng không có cách nào làm gì được bản tin nương tử. "Ta có thể vận dụng thần thông nhân mệnh huyền ti phối hợp với khí ước nô lệ, nhưng mấu chốt thực sự là khí ước giữ bí mật có thể tồn tại. Ta chỉ cần tìm ra nội dung hoàn chỉnh của bản khí ước này, sau đó tìm ra sơ hở hoặc lỗ hổng, rồi mới lựa chọn vận dụng một loại thuật siêu hồn nào đó. Giống như là mở khóa, phòng ngừa phản vệ, sau đó mở ra cánh cửa kho tàng trí nhớ của nàng ta, cung cấp cho ta xem." Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết bỗng nhiên thể xác và tinh thần chấn động. Thì ra là vậy. Trong thần hài quán hiện lên một đạo linh quang, lại là chuyện cũ nhắc lại, để hắn bắt được một suy nghĩ cực kỳ mấu chốt. Trước đó, khi đạo linh quang này xuất hiện, Ninh Chuyết lại vì ban tích mà sinh ra cảm giác dị thường, làm gián đoạn việc bắt giữ linh quang. Thời khắc này hắn bắt được bản tin nương tử, nghĩ đến siêu hồn thuật, lại một lần nữa kích phát linh cảm trước đó. Siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật là mấu chốt nhất. Ninh Chuyết kích động đến gần như khó tự kiềm chế. Dựa theo ý tưởng này của hắn, hắn rất có thể vì siêu hồn thuật mà sinh ra một sự biến đổi cực kỳ lớn trong tu hành. Chuyện của bản tích bản tin nương tử trực tiếp bị Ninh Chuyết ném ra sau đầu. Ta muốn toàn lực nghiên cứu siêu hồn thuật. Ở Vân Hồn Cốc, Thiên Sương đang đứng ở trên vách núi, vạt áo rách nát đang bị cường phong xé rách. Một trận kịch chiến chuẩn bị kết thúc, Thiên Sương bại trận, người thắng chính là Địa Hồi. Địa Hồi thi triển pháp thuật gào lên với y. Thiên Sương, tỉnh lại. Thiên Sương giống như bị điện giật, kịp phản ứng, đột nhiên đưa tay tóm lấy gương mặt của mình, sau đó hung hăng kéo ra ngoài. Mấy nhịp thở sau, y đã kéo ra một cái mặt nạ quỷ từ trên mặt mình. Ta là Thiên Sương, ta là Thiên Sương, ta không phải địa quỷ. Sau khi mặt nạ quỷ rời khỏi cơ thể, thần trí của Thiên Sương rõ ràng hơn rất nhiều, nhận ra mình thực sự là ai. Điệu Hồi thấy thần trí của y khôi phục, nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đến gần. Thiên Sương, tại sao lại tiếp tục di hồn đồng tâm thuật lâu như vậy? Thiên Sương toàn thân là mồ hôi lạnh, vô lực lắc đầu, sâu thẳm thở dài một tiếng. Là ta có chút lóng lòng câu thành rồi. Địa Hồi cũng theo đó thở dài một tiếng. Từ sau trận chiến ở Thiên Phong Lâm, Thiên Sương đã chịu một tổn thất nặng nề, vẫn luôn không thể bình tĩnh trở lại. Ở mọi phương diện đều có chút nôn nóng, nóng lòng cầu thành. Dị hồn đồng tâm thuật còn chưa tính. Nếu người làm hỏng, ta còn có thể giúp người dọn dẹp. Nhưng người ngàn vạn lần không thể vận dụng phân chu độ hồn thuật. Địa Hồi cảnh cáo. Thiên Sương gật đầu. Điểm này ta đương nhiên biết, ta còn chưa vô tri không sợ đến mức đó. Địa Hồi thở dài một tiếng, nhìn về phía vực sâu vạn trượng bên dưới vách núi. Trong vực sâu bốc lên sương mù quanh năm không tàn, rất nhiều sợi mây xám trắng vặn vẹo thành những khuôn mặt mơ hồ, lóe lên rồi biến mất trong sương mù dày đặc. Địa Hồi nói, đây là một nơi tu luyện hồn hiếm có, sản xuất ra vân hồn khác thường. Thiên Sương, người gần như đã táng ra bại sản, ở đây thu thập thêm một chút đi. Thiên Sương mặt mày chán nản, người có thể đừng nhắc lại chuyện này được không? Địa Hồi cười lớn, Vạn Tượng Tông, ở động phủ Thanh Thạch. Ninh Chuyết nhìn chằm chằm vào ngọc giản, quyết định rồi, học phần chu độ hồn thuật. Môn pháp thuật này cũng là một loại thuật siêu hồn, nhưng hiệu quả cực đoan, bá đạo. Một khi thi triển, nó có thể khiến cho hồn phách của mục tiêu thiêu đốt, tự thiêu, hóa thành một chiếc thuyền lửa. Tu sĩ thì pháp thoát ra hồn phách, đi trên chiếc thuyền lửa để tự độ. Trong quá trình này, thuyền lửa tự đốt mang đến vô số ký ức xung kích. Tu sĩ ở trong thuyền lửa bị động tiếp nhận đủ loại ký ức, giống như mình vốn là người trong cuộc, đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác để trải nghiệm cuộc đời của họ một lần nữa. Bởi vậy tất cả kỹ nghệ, người thì pháp đều có thể thu được. Nhưng phương pháp này có nguy cơ to lớn. Trong 390 năm, người có thể biết được bao nhiêu siêu hồn thuật. Lão đại, giúp ta. Ninh Chuyết vận dụng nhân mệnh huyền ti truyền đạt tin tức. Tới đây, Tô Linh Đồng vẫn luôn ẩn mình trong dấu ngọc trai, khổ tâm nghiên cứu thủy áp pháp trận, dốc hết toàn lực, mong muốn nhanh chóng đoạt được Lạc Thư Hiệt vào tay. Đối mặt với lời cầu cứu của Ninh Chuyết, y không nói hai lời, lập tức hưởng ứng, vận dụng linh mâu thiên tư, xuyên thấu pháp trận, nhìn tiếp bản thể của Lạc Thư. Tô Linh Đồng bị đạo khí ảnh hưởng, mặc dù đã nhiều lần, nhưng trong lòng vẫn không kìm được tán thưởng. Đây là một món đạo khí cường đại. Thông qua nhân mệnh huyền ti, thân sắc của Ninh Chuyết cũng khẽ biến, cảm nhận được mình cũng đang ở dưới sự ảnh hưởng của Lạc Thư. Khổ mặc đã được mài xong, ngọc giản ghi chép phần chu độ hồn thuật thì được đặt ở ngang ở trên bàn. Bên dưới ngọc giản là một tờ giấy tuyên thành đã được trải ra. Tay phải của Ninh Chuyết nắm lấy hội ý bút, tay trái thì cầm một chiếc rủi gỗ. Bên cạnh hắn còn đặt một bó dây thừng. Ninh Chuyết thần niệm điều động, pháp lực rót vào, lập tức khiến dây gai có phản ứng, bay vọt lên cao, một đầu quấn vào tóc của mình, đầu kia thì quấn vào một cây xà nhà vô hình. Đồng thời rủi gỗ trong tay Ninh Chuyết thì chậm rãi đâm vào đùi. Đầu huyền lương truy thích cổ, Lạc Thư hội ý bút khổ mặc, cùng với đầu huyền lương truy thích cổ, cuối cùng còn có văn phòng hấp thu lượn lờ quanh người. Ninh Chuyết chính thức tiến vào trạng thái học tập. Hắn bắt đầu lâm mô phần chu độ hồn thuật. Pháp thuật này có được từ Thiên Sương, ngọc giản kiều dáng cổ xưa, hẳn là không phải vật của thời đại này. Phần mở đầu không phải là chính văn, mà là những lời khuyên đủ của tiền bối để lại. Đốt hồn người, độ bể dục, thấu kỹ nghệ ngàn vạn, trộm tạo hóa thông huyền. Nhưng thuyền hồn chứa đựng không chỉ là chân bảo, mà còn là cuộc đời trầm luân của kẻ khác. Khi thuyền tận lửa tắt, người đốt củi đã không còn là ta, kẻ nhặt của rơi trong tro tàn cũng chẳng phải ta. Đốt thuyền độ hồn thực là dẫn lửa thiêu thân, lấy mình làm tế, thận trọng, sợ hãi. Kẻ không phải hướng tử mà sinh, chấp niệm điên cuồng, chớ chạm vào cấm kỵ này. Ninh Chuyết thử lâm mô đoạn này, kết quả khiến hắn sáng cả mắt. Từng hàm ý từ bút pháp tụ tập đến thần hải của hắn. Ngọc giản này quả nhiên là cổ vật, thậm chí rất có thể là của người sáng tạo ra môn công pháp này. Ai bảo vệ hồn tông là siêu cấp môn phái, lịch sử lâu đời đâu. Tóm lại, ý ẩn chứa trong ngọc giản này vô cùng dồi dào. Không giống như ngọc giản công pháp do Ninh Chuyết chế tác, gần như không có bất kỳ giá trị vẽ vời nào. Bắt đầu học tập nội dung chân chính của phần chu độ hồn thuật. Pháp thuật này được chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là kiếp hỏa bản căn. Đầu tiên của phần mở đầu là một câu hỏi: lấy hồn cao phụng kiếp hỏa, lấy tuệ phách tế khổ hải. Kẻ bỏ bè lên bờ, há biết bè vốn là xương cốt. Phần thứ hai là khổ hải quỷ độ. Ni Chuyết lâm mô toàn bộ, ấn tượng khắc sâu nhất là nội dung trong đó. Ngàn năm bi hoan đều là quán trọ, vận trượng hồng trần tận là kiếp ba, nguyên thần nhập thuyền liền đọa vào huyễn cảnh khăng khít. Đến phần thứ ba tên là tẫn hải quy chân. Sau khi Ninh Chuyết lầm mô, thân sắc trở nên ngưng trọng, ánh mắt ngưng tụ vào một câu trong đó. Nơi cuối cùng của lò luyện không phải là bỉ ngạn, chỉ thấy trò kiếp không còn tinh túy. Phần thứ tư là ngũ ách triều chân. Đó là năm loại ách nạn. Phàm là tu hành sử dụng môn phần chu độ hồn thuật này đều có thể rước lên năm loại di chứng nghiêm trọng. Một là danh một, hai là thức tẫn, ba là chu ngân, bốn là nghiệp phần, năm là mê hằng. Danh nhất tức là quên tên của mình, tiếp theo quên người khác, cuối cùng đánh mất tất cả các mối liên hệ giữa người với người. Thức tẫn là trong thượng đan điền của thần hải, phàm là sinh ra thần thức đều sẽ tự bốc cháy không cần lửa, thiểu đến biến thành tro tàn. Chu ngân là biểu hiện của việc phần chu độ hồn thuật ăn mòn đến nhục thân, có vết cháy xuất hiện ở mi tâm, có vết cháy thì ở ngực, sau lưng, vân vân. Một khi các vết cháy giao nhau, hình thành hình dáng một chiếc thuyền cô độc, hồn phách của tu sĩ cũng sẽ bị nhen lửa, giống như là chúng phần chu độ hồn thuật, cuối cùng bị đốt cháy gần như không còn. Nghiệp phần thì là nổi lên hồng liên nghiệp hỏa, thiêu đốt tu sĩ, nhẹ thì bích hỏa vọt lên, đốt sạch mọi thứ, nặng thì ngũ tạng bốc cháy, tự nấu thành tro. Có thể thấy pháp thuật này đã phạm vào kiêng kỵ, quá mức thương thiên hại lý. Cuối cùng là mê hằng, tức là tu sĩ hoàn toàn xa vào trong ký ức của người khác, không thể tự kiềm chế, nhận thức về bản thân nghiêm trọng lẫn lộn, lại không có quy luật, không ngừng biến hóa. Ninh Chuyết học xong lần thứ nhất, chỉ thấy trên giấy tuyền đã chỉ chi chữ. Mỗi một nét bút đều như điêu khắc, là Ninh Chuyết đang dùng hết toàn lực để đục mở sự huyền ảo. Một bên đùi của hắn đau huyết nhục bè bét, da đầu căng lên, tinh thần đều bị lạc thư tăng tốc tiêu hao. Ninh Chuyết mới học có thành tựu, đã thấy được sự sắc bén của thuật này. Đốt hồn làm thuyền, cưỡng ép đoạt tạo hóa, liều mình xa xuống vực, cướp đoạt toàn bộ tu trì cả đời của kẻ khác. Diệu, quá diệu. Quy lực của pháp thuật này thật quá lớn, quá cực đoan, khiến hắn không ngừng động lòng. Sau khi thở một phen, hắn bắt đầu học tập lần thứ hai. Vẫn là như cũ, lâm mô lại từ đầu. Dây gai siết chặt thẳng tắp, kêu kèn kẹt, có rất nhiều tóc gãy rơi đầy đất. Trên mặt đất, máu đã có một lớp màng mỏng, rùi gỗ đã đổi chỗ, liên tục đâm xuống một cái chân khác. Sau khi học xong lần thứ hai, sự lý giải của Ninh Chuyết đối với môn phần chu độ hồn thuật này đã sâu sắc hơn rất nhiều. Thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng, bắt đầu chú trọng phần thứ tư, ngũ ách triển chân. Phần chu độ hồn thuật quá cực đoan. Hắn có thiên tư bản ngã, có thể chống lại được danh nhất mê hằng. Nhưng thực tẫn, chu ngân, nghiệp phần, còn lại thì phải đối mặt thế nào đây? Chuyện này còn phải suy nghĩ cẩn thận. Hắn nghiên cứu đến mức độ này, càng cảm thấy nằm ách không thể coi thường, khinh suất chắc chắn phải trả cái giá đắt. Ngã Phật tầm mà ấn có thể chống lại thực tẫn không? Nếu thần thức trong một khoảng thời gian không thể sinh ra, thì sẽ rất tồi tệ. Thần thức đối với tu sĩ mà nói, tác dụng phụ trợ là cực kỳ to lớn. Luyện đan, luyện khí, điều khiển cơ quan, tu sĩ tác chiến, cái nào mà không cần thần thức? Tay ách chu ngân là làm thế nào từ hồn phách ảnh hưởng đến nhục thân? Điểm này cần phải nghiên cứu nhiều hơn. Hồng liên nghiệp hòa chính là do tội ác tích lũy dẫn tới tà kiếp, thường là ma tu sẽ gặp phải nhiều hơn. Phần chu độ hồn thuật một khi thi triển sẽ thiêu hủy hồn phách, điều này quả thật hữu thương thiên hòa, bởi vậy sẽ khiến cho tội ác của bản thân tăng vọt. Như vậy lựa chọn một loại hồn phách nào để tiến hành phần chu độ hồn thuật thì rất có ý nghĩa. Ngoài ra công đức trên người của hắn có thể triệt tiêu tầng tầng tội ác này không? Ngũ ách duy chân. Ninh Chuyết có thiên tư bản ngã, có thể triệt tiêu hai hạng, nhưng còn có ba loại cần hắn cẩn thận đối mặt. Vẫn còn dư sức, có thể thử học tập lần thứ ba. Hắn cẩn thận xem xét trạng thái của bản thân, hồn phách suy yếu, thân hài ảm đạm, tinh thần không phấn chấn, hai đùi huyết nhục mơ hồ, tọc đứt rất nhiều, nhưng sau khi trị liệu một phen vẫn có thể kiên trì. Hắn trước đó học tập tùng đào dưỡng khí công, thực ra lượng nội dung còn nhiều hơn cả phần chu độ hồn thuật, nhưng độ khó học tập rõ ràng thấp hơn lần này rất nhiều. Tùng đào dưỡng khí công hạo nhân khí quyển, thuận theo thiên tính, tuy là hai khí tập gió, cũng không tổn thương cho căn bản của linh vật, là phù hợp với bản tính của hắn. Phần chu độ hồn thuật quá cực đoan, đốt hồn của mình dùng, hữu thương thiên hòa, không hổ là công pháp ma đạo xuất xứ từ thiên quỷ, không hợp với tính tình của Ninh Chuyết. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, miễn cưỡng học mà thôi. Ninh Chuyết trong lòng cảm thán, hắn tiếp tục kiên trì, học tập lần thứ ba. Đùi vừa được vội vàng trị liệu xong, lại bị dùi gỗ liên tục đâm chọc, chảy máu đầy đất, đau đớn không ngừng. Tóc của hắn đã đứt gần mất một nửa, trở nên thừa thớt rõ rệt. Thân hài dần dần khô kiệt, tốc độ sinh ra suy nghĩ ngày càng chậm. Văn phòng bị phát động, nhanh chóng tiêu hao, chuyển hóa thành những sợi văn khí, trở nên yếu tố mấu chốt cuối cùng để Ninh Chuyết kiên trì. Sau khi gian nan học xong lần thứ ba, hai mắt của hắn biến thành màu đen, hai tay chống lên mặt bàn, cố gắng chống chọi cơn chóng mặt dữ dội mà không ngủ thiếp đi. Hội y bút ảm đạm tới cực điểm, nhấp nhô trên bàn, cuối cùng dừng lại bên cạnh ngọc giản. Vô số văn tự lâm mô trên giấy tuyên đã sớm bị khổ mặc thấm đẫm, nhuộm đen cả khoảng trống xung quanh, mực loang lổ trên bàn một mảnh đen kịt. Ninh Chuyết chau mày, gật gào nắm lấy cảm ngộ cuối cùng, dùng hết ý chí không hề buông lơi trong khoảnh khắc quan trọng này. Đây là thành quả học tập lần ba của hắn, nếu cứ để mình hôn mê tuy thoải mái, nhưng thành quả cũng sẽ mất đi hơn phân nửa. Thì ra chân lý của phần chu độ thuật chính là táng ta, lấy thân làm tế, nếm tận muôn vàn tư vị nhân sinh, bản thân cũng sẽ bị hóa thành hư không, trầm luân trong vô gian, trở thành một loại hồn tài quý giá. Lấy người khác làm áo cưới, kết quả mình lại vì người khác làm áo cưới. Thuyền hồn không phải thuyền, là vật chiêu hồn dẫn phách, khắc ghi bản ngã. Độ hồn không phải độ, là cái sẻng đào mộ, vì chính mình mà đắp mổ. Sau khi minh bạch trần tướng, Ninh Chuyết không khỏi thở dài trong lòng. Kiệp hỏa nấu trăm vị hồn, vị nhạt mới biết thân mình là bụi. Lần thứ nhất mới học, hắn chỉ cảm thấy môn phần chu độ hồn thuật này cực kỳ cực đoan lợi hại, giống như thần khí sắc bén lóc thịt lấy ngọc, chưa cảm thấy máu me đầm đìa, chỉ cảm thấy thần khí sắc bén. Lần thứ hai học tập, lý giải sâu hơn, coi trọng di chứng của phần chu độ hồn thuật, chú ý đến nằm ách, ngầm sinh lòng cảnh giác. Đến lần thứ ba học có thành tựu, đối với phần chu độ thuật đã hiểu rõ sâu sắc, lĩnh ngộ ra rằng môn ma công này được sáng tạo chính là dụng ý khó lường của người sáng tạo, chuyên môn lưu truyền để dụ dỗ các tu sĩ khác tu hành, đem hồn phách của mình luyện thành hồn tài, để đến khi thời cơ chín muồi, tu sĩ sáng tạo liền có thể lặng yên thu hoạch vô cùng nhẹ nhàng. Cho nên nguy cơ bên ngoài của môn ma công này, ngũ ách triển chân, thực ra không phải là cái giá mà ma tu sẽ phải trả để tìm kiếm uy năng cực đoan, mà là một cái bẫy do người sáng tạo chuyên bố trí xung quanh những nguy cơ này để luyện hồn người khác. Ma tu chính là ma tu, quá xấu xa rồi. Tu hành một môn pháp thuật cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, thẩm tra nghiêm ngặt. May mắn là năng lực học tập của ta đã tăng mạnh, ba lần học tập liền có thành tựu, nhìn trộm được phần chân tướng này. Tương lai phải chú ý thêm, không thể tùy tiện trúng kế của ma tu, thật quá âm hiểm. Ninh Chuyết cảm thán một phen, rồi không kiên trì nổi nữa, sau khi làm một vài bố trí thì ngủ say. Hắn ở trong động phủ thanh thạch, lại ở trong không gian trận pháp tự nhiên là an toàn. Đến khi hắn tỉnh lại, lại là thần thanh khí sảng, trạng thái hoàn hảo. Nền tảng hùng hậu của nhục thân và hồn phách lại một lần nữa thể hiện ra chỗ tốt. Phải biết rằng vận dụng thủ đoạn của nho gia, tự mình hại mình khổ nhọc, vết thương vốn rất khó trị liệu, hiệu quả của đại đa số thủ đoạn trị liệu sau đó đều giảm đi rất nhiều, thậm chí là vô hiệu. Nho tu hẳn là có thủ pháp trị liệu tương ứng, dù sao cũng là người một nhà, mà một ngoại tu như Ninh Chuyết, thứ thực sự có thể dựa vào chính là năng lực hồi phục của bản thân. Làm sao bây giờ? Ninh Chuyết học tập siêu hồn thuật là muốn ra tay với bản tí nương tử. Vấn đề của bản tích có lẽ không cần phải xử lý mau chóng, bởi vì hắn đổi vị trí suy nghĩ, nếu mình là bản tích nhất định sẽ toàn lực ứng phó với các loại hưng vân tiểu thí. Nhưng điều kiện tiên quyết là Ninh Chuyết muốn có được đầy đủ tình báo chính xác, mới có thể đưa ra phán đoán như vậy. Nếu không, chính là không chịu trách nhiệm với bản thân. Mà trong kho tàng của Thiên Sương lại có rất nhiều pháp môn liên quan đến siêu hồn thuật. Dù sao thiên địa song quỷ đến từ Phệ Hồn Tông, mà tông này chính là tổ chức nghiên cứu hồn phách sâu nhất trong toàn bộ tu chân giới. Siêu hồn thuật đúng là chuyên môn của họ. Ninh Chuyết liền từ đó chọn chúng phần chu độ hồn thuật, uy năng của nó quả thật mạnh nhất. Nhưng sau khi học tập 3 lượt, hắn đối với nó đã có sự lý giải sâu sắc, phát hiện pháp thuật này chính là một cái bẫy, là một âm mưu do người ta sáng tạo hoặc những người lưu truyền sau này cố ý tung ra để thu hoạch hồn tài quý giá, dẫn dụ người khác tự biến mình thành tài liệu. Kế hoạch thì tốt, nhưng khi thực tiễn lại luôn xuất hiện đủ loại biến số. Ta cần học tập một chút các loại siêu hồn thuật khác, xem có thể cải tiến được phần chu độ hồn thuật hay không. Nhiệm vụ học tập của Ninh Chuyết không thể không tạm thời tăng lên rất nhiều. Hắn không có nhiều lòng tin là có thể cải tiến được. Dù sao cảnh giới ở phương diện này và cảnh giới ngũ hành là một trời một vực. Hắn dựa vào nhiều hơn là năng lực học tập của mình. Trong kho tàng của Thiên Sương, pháp thuật liên quan đến siêu hồn thuật thực sự có đủ loại. Ninh Chuyết có đủ kiên nhẫn và sự dẻo dai để học tập. Thúc hồn khiên ti thuật có thể khiến cho hồn phách của bản thân biến hình, co lại thành sợi, xuyên qua khiếu huyệt của người khác. Tựa như là cần câu thu người. Ngũ giác của người bị thuật giống như rơi vào mạng nhện. Chuyện cũ trước kia đều theo hồn ti mà tiết ra. Tam hồn phưởng gia thuật thì nhắm vào 3 hồn của mục tiêu, thay quang hồn dệt thành gấm vóc, hiển thị ký ức, sảng linh hồn về thành tơ máu, lộ ra bí mật riêng tư, u tinh hồn rút thành sợi độc, dụ dỗ tầm ma. Bản thân nó là pháp chế tắc, hồn tài, việc rút ra ký ức chỉ là phụ. Phách trùng linh thai thuật thì là trực tiếp rút ra một hồn phách của mục tiêu, đặt vào đan điền của bản thân để bồi dưỡng, hóa thành một đóa quỷ hoa. Nhờ đó mượn quỷ hoa để điều khiển mục tiêu. Việc xem ký ức chỉ là một trong những uy năng mà thôi. Hồn thiên thuế, nhân trục tế, hồn trang kính quan, tố hồn kinh, cấp mộng hồn cao, kiểu u vấn cốt linh, khiên tình khôi lỗi dẫn, tùy tâm quỷ oánh, oán ngẫu đồng tâm kiếp vân vân. Ninh Chuyết bỏ ra mấy ngày, đem tất cả các pháp môn siêu hồn liên quan đều học hành. Không ngờ thứ ta thật sự toàn lực đi học đầu tiên lại là siêu hồn thuật của ma tu. Dù là người có tâm trí kiên định như Ninh Chuyết cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhục thể và hồn phách của hắn cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, tiêu hao dữ dội liên tục rồi lại hồi phục, dẫn đến tốc độ và hiệu quả hồi phục của cả hai đều giảm đi rất nhiều. Vậy thì trước tiên cứ hoãn lại một chút vậy. Ninh Chuyết biết rõ đạo lý căng trùng có độ. Với sự đầu tư lớn như vậy, thành quả học tập của hắn rất nổi bật. Hắn hiện tại đối với việc cải tiến phần chu độ hồn thuật đã có 10 phương hướng, nhưng bị giới hạn bởi cảnh giới không được. Ninh Chuyết cũng không thể cảm giác rõ ràng phương hướng nào trong hơn 10 loại này là đúng. Dựa vào lạc thư để tiến hành suy diễn, hắn là có thể nhanh hơn suy tính ra con đường cải tiến tiếp theo của hơn 10 phương pháp này. Nhưng làm như vậy, không nghi ngờ gì sẽ tốn rất nhiều thời gian, tinh lực vô cùng lớn, lại khó mà dự đoán được. Không vội làm chuyện này, ta tự có trình tự tu hành ưu tú hơn. Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết đem bản tin đương tử đã bị giam giữ nhiều ngày thả ra. Bản tin đương tử gặp lại Ninh Chuyết, tuy bị trói đến hai mắt hoa lên, lại kiêu ngạo mà cười lạnh. Sao, Ninh Chuyết công tử, cuối cùng cũng phải thẳng thắn đối đãi rồi sao? Nghĩ muốn lừa ta, nói ngươi am hiểu siêu hồn sao? Đừng nói ngươi là chính đạo, cho dù là ma tu thế gia, tuổi tác của ngươi mới bao nhiêu, có thể có được trình độ siêu hồn thuật gì chứ? Ninh Chuyết trầm mặc một chút, ngữ khí và thần sắc đồng dạng bình thản. Đã nói như vậy, vậy thì để ngươi xem nội tình chính đạo của ta. Chương 396. Công tử, ta chính là chó của ngài. Ninh Chuyết nói là làm. Luân phiên thi triển hồn thuật, bản tin nương tử đã sớm bị chế ngự, không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho những pháp thuật này rơi xuống trên người mình. Một lượt hồn thuật thi triển kết thúc, Ninh Chuyết lại một lần nữa trầm mặc không nói. Bà tin nương tử hơi lộ ra vẻ kích động và chắc chắn, nhìn chăm chú vào Ninh Chuyết. Tiểu công tử, chỉ có một chút thủ đoạn này thôi sao? Ta vừa mới thấy có rất nhiều hồn thuật của ngài cũng thi triển thất bại. Không sao chứ, có bị thương không? Bà tin nương tử giả vờ quan tâm, thực chất là trào phúng. Ninh Chuyết mỉm cười không hề bị kích động, ngữ khí bình tĩnh. Trên hồn phách của ngươi có 3 tầng phòng hộ. Một tầng là tư nhận cuốn hồn, một tầng là tinh đạo pháp thuật, có thể chuyển rời công kích và điểm yếu, Tầng cuối cùng thì là một món pháp bảo bình phong, dẫn động uy năng của ma nữ, có đúng không? Sắc mặt của bàn tí nương tử vẫn bình thường, nhưng trong tâm trí lại giống như bị vén lên một tảng đá lớn. Ninh Chuyết hoàn toàn nói đúng, tơ nhện quấn hồn là do bản thân nàng ta vốn là một con nhện tinh, dùng tơ nhện của mình hỗn hợp với các vật khác để thi triển ra một biện pháp phòng ngự. Một khi thi triển có thể duy trì trong một thời gian rất dài. Tinh đạo pháp thuật tên là Di Cùng Hoán Đấu Thuật, chính là do bản tí nương tử chủ động dâng hiến cho một vị ma đạo cự phách của thiên thượng tinh cung. Vì phụng dưỡng tốt nên được bán cho một môn hộ thân thủ đoạn này. Pháp bảo bình phong cuối cùng tên là Xá Nữ Chức Cẩm Bình. Bản tí nương tử đã từng cùng với một vị luyện khí cao thủ giao lưu sâu sắc, lấy sắc đẹp của bản thân làm đại giá, lấy tơ nhện của mình làm chủ tài, phụ trợ luyện khí cao thủ luyện chế ra ma đạo bình phong, chính là át chủ bài hộ thân mạnh nhất của nàng ta. Tuy bản tí nương tử đã bị coi là nô lệ, nhưng một thân pháp bảo cũng không bị lấy đi. Đây là thành ý mà Sa Chu Tử thể hiện với Ninh Chuyết. Khi bản tí nương tử đến bên cạnh Ninh Chuyết, hắn chỉ đơn giản là lấy đi trang bị chữ vật và các pháp bảo, pháp khí ở bên ngoài của nàng ta. Sau khi kiểm tra qua loa, không thấy có vật gì lạ thường, thì cất vào bên trong kho chứa, trong vạn lý du long. Chính lần dò xét này, Ninh Chuyết mới kích hoạt Xá Nữ Chức Cẩm Bình mà bản tí nương tử giấu trong thần hải thượng đan điền của mình, nhờ đó mà biết được. Bản tí nương tử không ngờ cứ như vậy đã bị Ninh Chuyết dễ dàng bóc trần tất cả các át chủ bài. Trong lúc nhất thời, nàng ta chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh. Đừng hoảng, đừng hoảng, hắn vẫn chỉ đang hù dọa thôi, dù có biết được thì đã làm sao. Thần hại rộng lớn, hắn có thể từ trong thượng đan điền của ta tìm ra Xá Nữ Chức Cẩm Bình nhỏ bé đó sao? Món pháp bảo này là át chủ bài mạnh nhất của ta. Ngay sau đó, Ninh Chuyết lên tiếng. Bản tí nương tử, ta ra lệnh cho ngươi giao ra pháp bảo bình phong giấu trong thần hải, hiến cho ta. Bản tí nương tử vội vàng đáp ứng. Khi ước nô lệ khiến nàng ta cả thể xác lẫn tinh thần đều không thể chống lại, nhưng khi nàng ta dùng thần thức điều khiển Xá Nữ Chức Cẩm Bình thì lại bị từ chối. Món pháp bảo này dẫn động vĩ lực của Xá Nữ Thiên Ma, có thể xem là một kiện bảo vật có linh tính. Đương nhiên điều này có bản chất khác biệt với bảo vật sinh linh. Khi Xá Nữ Chức Cẩm Bình ý thức được nguy cơ của bản thân, nó liền trực tiếp từ chối bản tin nương tử, vẫn ẩn mình trong thần hải thượng đan điền của kẻ sau, không hề có ý định ra mặt mạo hiểm. Thường ngày gặp phải tình huống không nghe lời này, bản tin nương tử tất nhiên sẽ tức giận. Nhưng bây giờ nàng ta thân hãm lao tù, ngược lại trong lòng vô cùng mừng thầm khi tình huống này xảy ra. Bản tí nương tử cười, buông tay nói với Ninh Chuyết. Tiểu công tử, ngài xem, ta cũng không muốn đâu. Ta nghe lời mà, nhưng pháp bảo của ta không nghe lời, vậy phải làm sao đây? Ninh Chuyết thầm nghĩ, tình cảnh này quả thật có chút phiền phức. Phiền phức không phải là hắn không có thủ đoạn đối phó với bản tí nương tử, mà là những thủ đoạn này, hắn đều là mới nắm giữ, không hề có chút kinh nghiệm thực tiễn nào. Suy đi nghĩ lại, Ninh Chuyết liền lấy ra một cây tùng. Đây là linh mộc, có cấp bậc trúc cơ. Ninh Chuyết trước đó đã lên kế hoạch muốn trồng vân tùng và võ tùng trong khoang của vạn lý du long, để sau này tùng đào dưỡng khí công quán luôn có đất dụng võ. Cây vân tùng này chính là một trong những thành quả mua sắm bên ngoài của chủ lão. Ninh Chuyết ngay trước mặt bàn tí nương tử chặt đứt rất nhiều cành trên cây tùng, sau đó thi triển ngũ hành pháp lực, thổi phát ngũ hành hỏa, nung cành cây tạo thành từng chiếc linh đăng. Hắn lay động linh đăng trước cây văn tùng. Linh đăng im ắng, nhưng lại có thể chấn động cây hồn của văn tùng. Bấy giờ, mỗi một cảm giác đều được Ninh Chuyết cảm nhận sâu sắc. Khát. Rễ cây văn tùng xuyên thấu ra đóa hoa cương, vội vàng tìm kiếm mạch nước ngầm. Ngón chân của nó khổ sở luồn lách trong khe nứt của tầng nham thạch. Cuối cùng tìm được một khoáng mạch, nước ngầm chứa sắt. Bị rễ của nó hút lên, vị tanh như máu. Nặng. Mùa đông giá rét, bị liên tiếp mấy trận bão tuyết khiến cành lá bị bao phủ trong lớp tuyết dày, ngọn cây đã bị ép cong nghiêm trọng, như thể có thể nghe được tiếng rên rỉ của thần gỗ căng cứng tới cực hạn. Bỗng nhiên một cành cây già gãy rằng rắc, tuyết rơi xuống khiến cây tùng trong nháy mắt nhẹ bẫng đi, tê dại. Lôi đình bổ trúng văn tùng, thời khắc này thế giới đều hóa thành một mảnh ánh sáng nóng, tán cây hóa thành than củi trong mưa bão sấm chớp, tia chớp thẩm thấu đến sâu trong thân cây, in dấu vào trong vòng tuổi. Cửu U Vấn Cốt Linh thiên về cảm nhận cảm xúc của mục tiêu, bất kể là hiện tại hay ký ức sâu thẳm, Bản thân nó là một kiện pháp khí phụ trợ, trong chiến đấu có thể đánh thức những cảm xúc sâu sắc khó quên của đối phương.